Song Thiên, cô ơi, anh yêu em. Thiên, cô ơi, anh yêu em. Góc truyện audio.com. Song Tử, anh chàng playboy của trường. Bóp, vì mải nghe điện thoại nên khi ra tới cửa tiệm, TV đụng trúng một người. May mà không có ai ngã cả. Chỉ có cái điện thoại của cô là ôm hôn đất mẹ thám thiết thôi. Chẳng biết ai là người có lỗi. Nhưng TV vẫn lịch sự lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, anh có sao không? Người con trai đó mang đồng phục của trường Zodiac, giống như ba tên lúc nãy xin số của cô. Anh ta bước tới nhặt điện thoại của cô lên và đưa lại cho cô. Nở một nụ cười lãng tử khiến đám con gái trong quán muốn phụt máu mũi. Của em đây, hãy kiểm tra thử nó có hư hỏng gì không? À, thôi khỏi, cảm ơn. TV nhận lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài mà chẳng thèm để ý gì tới anh ta khiến Sót hơi bất ngờ. Anh nhìn lại quanh tiệm, trừ mấy thằng được dựa ra thì từ nhân viên tới khách hàng. Ai cũng nhìn anh say đắm cơ mà. Sao cô gái ấy lại không hề hấn gì ta? Thật không thể chấp nhận được. Ngoại hình của anh lại không ảnh hưởng gì tới cô gái đó sao? À, Song Tử, bọn tao ở đây này. Rồi ba cái thằng xin số của TB lúc nãy vẫy tay vời Sót lại. Sót thấy bạn thì bước tới. Chẳng qua là, nãy giờ vụ đụng nhau ở ngoài cửa của Sót, cả ba đứa đều chứng kiến hết rồi. Một trong ba thằng hỏi. Sao, ngạc nhiên khi em ấy không thèm mang tới mày đúng không? Ừ, nốc một ngụm trà sữa của thằng kế bên. Sót hỏi, mày biết nhỏ đó à? Ừ, cô ấy là nhân viên quán này. Lúc nãy bọn tao có xin số thì nhận được cái này. Chấm, nói rồi cả ba đưa cái tờ giấy ghi chữ rảnh của TB ra, khiến Sót có suy nghĩ gì đấy. Khóe môi anh nhếch lên vẽ lên một đường cong hoàn hảo. BB ăn bữa tối cùng mẹ và em gái xong thì bước về phòng. Mở laptop ra và lên các trang web lung tung. Chợt, cô đọc tới cái trang web tuyển nhân viên phiên dịch đi sang nước ngoài của công ty Leo. Cô nhấp chuột vào thử, gồm có 4 ngôn ngữ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, tiếng Nhật của cô rất tốt. Có khi nào, cô kéo chuột xuống xem tiền lương, 1 triệu H còn xấu quá khủng. Có số tiền này, cô có thể mua một căn nhà riêng cho gia đình cô và làm nhiều thứ khác nữa. Có thể mở một quán ăn cho mẹ cô kinh doanh, đọc qua điều kiện thi tuyển và những luật lệ, lợi ích của nhân viên. Giấy chứng thực của nhà nước nên BB vội cầm điện thoại bấm vào số cần liên lạc. Đầu dây bên kia nhấc máy và hướng dẫn mọi thủ tục xin xét tuyển cho BB. Cúp máy xong, BB cảm thấy vui khôn xiết. Nếu lần này cô được chọn, sẽ được công ty đó chu cấp trước cho 100.000 H, đã thế trong quá trình làm việc sẽ được hưởng các ưu đãi cao. Hơn nữa, thời gian làm việc chỉ có 6 tháng. Đúng lúc đó thì TB bước vào phòng sau khi rửa chén xong. À Tiểu Cân, chị có chuyện muốn nói với em này. BB thấy cô em gái thì kéo tay TB ngồi xuống với mình. Kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho TB nghe và cho TB chứng thực luôn. Cô hí hửng vô cùng, nghĩ rằng nhà mình sẽ được đổi đời. Nhưng, còn công việc hiện tại của chị thì sao? TB chen ngang cảm xúc của BB khiến cô mới nhớ ra. Chết tiệt, quên mất cô đang dạy học ở Zodiac, bó tay, com, nhưng không sao, BB đã nghĩ ra cách, có gì đâu, chị làm đơn xin nghỉ là được mà. Hay nhỉ, còn hợp đồng ứng lương trước 6 tháng thì sao? Nếu chị nghỉ lúc này thì sẽ phải bồi thường hợp đồng. Ừm, gấp đôi số tiền lương của chị. Mà tiền lương của chị nhận là 200.000 H, cấp đôi là 400.000 H, mà tiền chu cấp trước của công ty kia chỉ có 100.000 H. Số tiền tiết kiệm của nhà ta có 49.382 H thôi. Dù có vay mượn anh em cô chú bác gì cũng không đủ để xoay sở đâu. TB liệt kê, tính toán ra hết khiến BB rối trí. Làm sao đây, phải làm sao đây, biết vậy khỏi ứng lương cho rồi không hu hu hu. Chị Lâm, vẫn chưa ngủ à? Bỗng có một giọng nói khá to từ ngoài nhà vọng vào. BB và TB nhìn nhau rồi bước ra ngoài. Mẹ TB thấy bà chủ thì cười chào đón. Thím Lưu, có chuyện gì muốn tìm tôi sao? À, tôi qua đây để trả tiền lương cho chị. Nhân tiện nói về gia đình mà chị sắp tới giúp việc ấy mà. Cháu chào thím Lưu, Bibi và Tibi rót nước tới mời mẹ và thím Lưu. Thím Lưu nhìn sang hai đứa, cười lớn, ô hô hô, là Bảo Bình và Thiên Bình đấy à? Trông hai đứa cứ như chị em sinh đôi ý nhỉ? Chiều cao bằng nhau, đôi mắt y như nhau, gương mặt tựa tựa nhau, chỉ khác mỗi cái màu tóc thôi ha. Chợt, một suy nghĩ hiện lên đầu Bibi. Cô vội cười tươi chào thím Lưu rồi khẩn trương kéo Tibi về phòng. Thiên Bình, chị đã có cách khiến chị có thể tham gia tuyển nhân viên ở công ty Leo mà không phải lo hủy hợp đồng rồi. Hai mắt Bibi sáng rực như đèn pha ô tô khiến Tibi nghi ngờ. Cô hỏi, cách gì, em hãy đóng giả làm chị để đi dạy đi. Sáng hôm sau, lơ mơ thức dậy, Bibi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Làm VSCN qua loa rồi xỏ đôi giày ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ dậy. Mẹ cô đã đi phụ đám từ sớm. Còn Tibi thì đã lết xác tới quán làm thêm. Ngày hôm nay Bibi sẽ làm gì ư? Đương nhiên là đi nộp hồ sơ xét tuyển nhân viên phiên dịch ở công ty Leo rồi. Tại một căn biệt thự nào đó, thằng mèo, thằng cừu, dậy ngay cho bà, chấm chấm, vâng. Khổ quá, Paul vừa chuyển cảnh thì được nghe một cái giọng rất chi là khủng bố vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó là ai? Chính là Hàn Sử Nữ, chị gái của hai anh em sinh đôi ST, BD đó mờ, bà Chan, hôm nay là chủ nhật mà. BD ngoáy ngoáy lỗ tai trong trạng thái ngái ngủ và lăn qua ST ngủ tiếp, chấm, mặt Excel đen kịt lại. Bà Chan, thằng nhóc này bố láo nhỉ, xem bà Chan này xử mi đẹp thế nào đây, thả. Thả ra, ao, BD bị Excel xách tai lên mà lao oai oái. Tỉnh cả ngủ, nước dãi chảy tùm lum, bóp, bé cừu tội nghiệp đang bị xách tai, đã thế lại lãnh thêm một cú đấm ngay bụng khiến ẻm muốn rớt nước mắt. Thằng cha mày, không ngủ thì để im anh mày ngủ. ST phán rồi úp mặt xuống gối ngủ tiếp. BD cay cú nhìn cái thằng sinh sớm hơn mình 12 phút đã đấm vào bụng mình. Excel bỏ tai BD ra, để lại vết đỏ bừng bên tai bé cừu. Cô tiến tới chỗ ST với cái mặt vô cùng nghiêm túc. Bóp, phịch, Excel một chân đạp ST thẳng cẳng khiến nó lăn xuống nền nhà và bùng nổ. Cha chả đứa nào dám đá. ONG, hơ. Chị hai, ST bị cả lâm khi thấy sắc mặt sát khí bừng bừng của Excel. Excel khoanh tay nhìn hai thằng em của mình, quát lên từng chữ một, còn không đi làm VSCN. Nhưng mà đại tỷ à, hôm nay bọn em phải được ngủ nướng chứ. BD gãi rối bộ tóc như ổ quả của mình, còn đưa tay che miệng ngáp ngáp vài cái. Excel cốc đầu anh một cái. Hai chú mày quên mất hôm nay chị em mình phải đi tham quan công ty của nhà mình à, ba mẹ đã dặn tối hôm qua rồi cơ mà. S, phiền phức chết, ST tỏ ra không hứng thú và bóp, Excel đá vào mông ST rồi chống nạnh. Phiền cái gì, nhanh lên, 5 phút mà chưa xuống nhà thì biết tay chị nghe chưa? Nói rồi cô dậm từng bước ra khỏi phòng của hai thằng giặc rời kia. BD nhìn sang ST, rồi phóng vèo vào phòng VS, ưu tiên em út, giật giật cơ mặt nhìn thằng nhóc ham sống sợ chết kia. ST bổn ra đây không thèm chấp cách trương.